Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 253, chương 253, sư phụ rất đẹp trai. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vu Tuấn ăn vị tại trong nhà tranh, thỏa mãn Phương Hằng nguyện vọng. Phương Hằng hôm nay cảm xúc dị thường tăng vọt. Tới lâu như vậy, sư phụ rốt cục chịu để hắn giúp làm kiểu tóc. Hắn hôm nay nhất định phải toàn lực ứng phó, phát huy ra tối cao trình độ. Thế là tại giúp sư phụ hoàn mỹ tẩy cái đầu về sau, hắn đem tất cả gia sản đều rời ra. Hóng gió, lược, thải sắc keo xịt tóc, da gân, nhìn xem cái này một đống lớn đồ vật. Vu Tuấn đã cảm thấy não rộng đau nhức. Sư phụ, ngươi muốn cái gì kiểu tóc? Vu Tuấn khoát tay áo nói. Tùy tiện, không nên quá khoa trương. Phương Hằng nghĩ nghĩ. Được sư phụ, ta cho ngươi đến cái sở trường nhất. Theo máy sấy tóc thanh âm ông ông, Vu Tuấn cảm giác tóc của mình toàn bộ dựng đứng lên. Sau đó bị phun lên ba loại nhan sắc keo xịt tóc. Sư phụ tốt. Phương Hằng xuất ra một chiếc gương. Sư phụ, người thật đẹp trai. Vu Tuấn nhìn xem tóc của mình, bị làm thành một cái thải sắc đại mao gà. Thật rất muốn lập tức, đem con hàng này trục xuất sư môn. Cái này mẹ nó cũng có thể gọi đẹp trai. Chỉ có thể nói ba năm một đời câu a, mà lại hắn cùng Phương Hằng khoảng cách thế hệ. Khả năng tựa như kia Somalia rãnh biển vẫn là rãnh biển Mariana lớn như vậy. Vừa nghĩ tới còn có 9 cái kiểu tóc đang chờ hắn, hắn đã cảm thấy nản lòng thoái chí sinh không thể luyến. Tốt, cứ như vậy đi. Được sư phụ, Phương Hằng hài lòng thu thập công cụ. Sau đó bắt đầu từ linh tuyền trong giếng múc nước, tưới đồ ăn. Lúc này Đại Hắc cùng Hoa Nhài từ đằng xa tới, nhìn xem Vu Tuấn lộ ra nghi ngờ ánh mắt. Hoa Nhài càng là nghiêng đầu. Toàn bộ đều là mộng so, đứng tại nhà tranh bên ngoài không chịu tiến đến. Vu Tuấn nhướng mày, các ngươi cũng ghét bỏ cái này kiểu tóc. Nghe hắn ngữ khí không đúng, Đại Hắc cùng Hoa Nhài liếc nhau, xoay người chạy. Vu Tuấn, lúc này Châu Hải cùng Ngụy Đông Hải cùng một chỗ từ đại môn đi tới, đằng sau đi theo Vệ Hàm. Ngụy Đông Hải không biết lại cùng Châu Hải nhấc cái gì đòn khiêng, thanh âm thật xa liền có thể nghe thấy. Bất quá khi bọn hắn đi vào nhà tranh trước mặt lúc, Châu Hải cùng Vệ Hàm đồng thời dừng bước. Uy, tiểu huynh đệ, sư phụ ngươi đâu? Ngụy Đông Hải hướng phía trong nhà tranh hô. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, mẹ nó lão tử chính là đổi cái kiểu tóc, lại không có đổi mặt, cần thiết hay không? Ngụy Đông Hải thấy Vu Tuấn không có trả lời, lúc này mới chú ý nhìn thoáng qua, kết quả kém chút một cái lảo đảo. Đại sư, muốn vào đến liền tiến đến, không có việc gì có thể về sớm một chút. Ngụy Đông Hải cười khan một tiếng, đi theo Châu Hải đi vào nhà tranh. Đại sư, ngươi cái này kiểu tóc quá thời thượng, nhìn trẻ mấy tuổi. Vu Tuấn cười nói, ngươi có muốn hay không cũng làm một cái, vừa vặn đồ đệ của ta tay nghề không tệ. Tâm lĩnh. Ngụy Đông Hải tranh thủ thời gian khoát tay, ta cái này tuổi tác không quá phù hợp. Châu Hải trong lòng cũng là kỳ quái cực kỳ, mặc dù biết đại sư làm việc tự có đạo lý, nhưng cái này kiểu tóc cũng quá có phong cách, đáng tiếc không thể giống như kiểu trước đây chụp kiểu ảnh phiến phát vòng bằng hữu. Tiếc nuối, đại sư, có phải là chuyện gì xảy ra? Không có việc gì, Vu Tuấn nói, Phương Hằng kia tiểu tử rảnh đến hoảng, nhất định phải cho ta thổi cái kiểu tóc. Ta cũng không nghĩ hắn sẽ làm khoa trương như vậy. Mọi người lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai đều là Phương Hằng gây họa. Lúc này Đồng Kim Giang cũng tới, bất quá hắn cũng không đến tham gia náo nhiệt, mà là kẹp lấy một quyển sách trên đồng cỏ vừa đi vừa nhìn. Ngụy Đông Hải vừa nhìn thấy hắn, lông mày liền nhăn thành chữ xuyên. Lão bất tử này làm sao tại nơi này? Châu Hải trả lời, nói chuyện đừng mang chữ thô tục. Hắn dù sao cũng là đại sư nửa cái khách nhân. Hừ, Ngụy Đông Hải hừ lạnh một tiếng, nói, đại sư, người cũng phải cẩn thận một chút người này. Thế nào, lão già này cáo già, tặc cực kỳ, khẳng định không có an cái gì hảo tâm. Ngụy Đông Hải nói, còn làm bộ học vấn, nhìn xem đều ti em để người buồn nôn. Vu Tuấn không khỏi lắc đầu. Châu Hải cười hỏi, người làm sao biết hắn không có ý tốt? Ta cùng hắn liên hệ đã bao nhiêu năm? Hắn cái đuôi nhếch lên, ta liền biết hắn muốn kéo cái gì. Ngụy Đông Hải không cam lòng nói, ta dám cùng ngươi Châu đại lãnh đạo đánh cược, lão già này đến nơi này nếu là không có ý đồ xấu, ta hiện trường cho ngươi biểu diễn một cái hố phân môn bơi bướm. Vu Tuấn, hình tượng này cảm giác cũng quá cường liệt. Còn có Châu đại lãnh đạo, đại sư không hiểu rõ Đồng Kim Giang, ngươi không có khả năng không hiểu rõ à. Ngụy Đông Hải lại thói quen tìm Châu Hải tranh cãi, làm đại sư lâu dài tham mưu, ngươi chẳng lẽ không nên sớm một chút nhắc nhở đại sư? Châu Hải tức giận nhìn hắn một cái, quay mặt chỗ khác không nói gì, xa xa Đồng Kim Giang có thể là nghe được hắn thanh âm. Mỉm cười đi qua, nhìn xem hắn đi vào nhà tranh ngồi xuống, Ngụy Đông Hải tuyệt không che giấu trên mặt vẻ chán ghét. Ngụy lão bản, lại gặp mặt, ngươi cho rằng ta muốn nhìn đến ngươi? Ngụy Đông Hải không khách khí chút nào nói, ha ha, Ngụy lão bản, ngươi đây là cần gì chứ? Đồng Kim Giang như cũ vừa cười vừa nói, chúng ta bình thường mặc dù có chút cạnh tranh quan hệ, nhưng ta vẫn là phi thường bội phục ngươi, ta nhổ vào quỷ hiếm có ngươi. Ngụy Đông Hải mặt đen lên nói, Đồng lão đầu, ta mặc kệ ngươi tìm đến đại sư có ý đồ gì, nhưng ta lời nói trước đặt ở nơi này, đại sư là ân nhân của ta, ngươi nếu là dám đánh cái gì ý đồ xấu, ta Ngụy Đông Hải liều mạng vốn liếng cũng phải cùng ngươi đến cái cá chết lưới rách. Không tin ngươi cứ việc thử một chút. Nói xong Ngụy Đông Hải đứng lên, đối Vu Tuấn nói ra, đại sư, ta đi giúp ngươi đồ đệ tưới đồ ăn. Ngụy Đông Hải rời đi về sau, Châu Hải cũng hướng Vệ Hàm đưa cái ánh mắt, hai người cũng rời đi nhà tranh. Đồng Kim Giang cười lắc đầu, nói ra, đã nhiều năm như vậy, Ngụy lão bản tính tình vẫn là bốc lửa như vậy. Đồng lão bản, Vu Tuấn cảm thấy Đồng Kim Giang đã tại nơi này giả mạo người quen hỗn lâu như vậy, có mấy lời cũng là thời điểm hỏi một chút. Nói một chút đi, ta cảm thấy ngươi đến ta nơi này đến, không riêng gì vì tìm thanh tịnh địa phương nhìn xem sách đơn giản như vậy đi. Đại sư tuệ nhãn, Đồng Kim Giang nói, đã đại sư hỏi, ta cũng không che giấu, ta tới bái phỏng đại sư, đích thật là có một ít mục đích, nói nghe một chút, còn xin đại sư đừng trách cứ, ta đến nơi này trước đó, từng cẩn thận điều tra qua lớn sư. Đồng Kim Giang không nhanh không chậm nói, về sau ta nghe nói, Châu Hải bệnh tình là dựa vào đại sư mới có thể bảo trì ổn định, ta biết Châu Hải bị bệnh gì, cũng biết hắn ngay lúc đó bệnh tình nghiêm trọng đến trình độ gì. Cho nên ta không tin, nhưng ở nơi này nhìn thấy Châu Hải về sau, ta còn có lý do gì không tin đâu. Cho nên ta liền suy nghĩ, đã đại sư thủ đoạn của ngươi như thế cao minh, có phải là cũng có thể giúp người gia tăng tuổi thọ? Ha ha, người tới ta cái tuổi này, nói không sợ chết kia là gạt người. Vu Tuấn hơi nhíu nhíu mày, lão nhân này ý nghĩ ngược lại là rất mới mẻ, bất quá cũng hợp tình hợp lý. Người tại lúc còn trẻ, thân thể khỏe mạnh, sẽ rất ít nghĩ đến ra thời điểm sẽ là dạng gì cảm giác. Chỉ có Đồng Kim Giang loại này tuổi gần cổ hy người, mắt thấy thân thể một ngày không bằng một ngày, da đốm mồi càng ngày càng nhiều, mới có thể cân nhắc đến như thế nào mới có thể sống lâu mấy năm. Hắn lâu như vậy cũng không có nói rõ ý đồ đến. Đoán chừng một là tại quan sát Châu Hải, xác định là không phải thật sự. hai là gia tăng tuổi thọ loại sự tình này. Coi như hắn biết, nếu như không có giao tình thâm hậu, cũng không có khả năng tùy tiện đáp ứng. Cho nên Đồng Kim Giang nghĩ trước giả mạo người quen. Hắn hiện tại thân thể cũng không tệ lắm, có thời gian từ từ sẽ đến, mà lại thẳng thắn thừa nhận mình sợ chết. Vậy cũng là tương đối thẳng thắn. Đồng lão bản, ngươi quá đề cao ta. Vu Tuấn cười nói, ta bất quá là cái coi bói, làm sao có thể có như thế đại năng nhịn. Ha ha, đại sư quá khiêm tốn. Đồng Kim Giang thở dài, nói, kỳ thật ta cũng không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Chỉ cầu về sau vạn nhất có cái ốm đau, đại sư có thể xem ở một điểm ít ỏi giao tình phân thượng, để ta sống được chẳng phải thống khổ, liền đã đủ hài lòng. Mà lại đại sư nơi này, thật giống như thế ngoại tiên cảnh, mỗi ngày đến đi đến mấy bước, ta cảm giác liền có thể sống lâu vài chục năm. Cho nên gần nhất mỗi ngày làm phiền đại sư, thực sự là tình khó chính mình, còn xin đừng nên trách. Đồng Kim Giang những lời này hợp tình hợp lý, Vu Tuấn cũng nghe không ra sơ hở gì, đang muốn để hắn tự tiện, một mảnh màu đen xuất hiện ở chung quanh hắn hiển hiện, lóe lên một cái rồi biến mất. Vu Tuấn không khỏi nghi hoặc, Đồng Kim Giang vòng quay vận mệnh, vì cái gì vào lúc này nổi lên, mà lại lần này vẫn là màu đen, chẳng lẽ hắn gần nhất có cái gì tai họa hay sao? Thế là hắn đối Đồng Kim Giang sử dụng thiên cơ mát, đổi mới hình ảnh của hắn, tính danh, Đồng Kim Giang, ghi chú, hôm nay bởi vì tai nạn xe cộ vết thương nhẹ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.